ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 251, thăng cấp ưu tiên hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghỉ ngơi một đêm, Trần Tân cùng cha mẹ của hắn còn có phụ trách lái xe đường tỷ phu cùng một chỗ lại lần nữa về tới trong thôn chỗ tránh nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về tới chỗ tránh nạn bên trong tự nhiên lại là một phen tránh không khỏi hỏi han ân cần cùng lo lắng, Trần Tân ứng phó về sau, lúc này mới tìm tới dì hai cùng nàng nói đến mình muốn một chút gà con mang về nuôi sự tình. Việc này dễ nói, bất quá A Tân ngươi có thể đem gà con mang về sao? Hiện tại như thế lạnh, gà con rất dễ dàng chết cóng A, dì hai biểu thị ra lo lắng của mình, đồng thời mang theo Trần Tân đi tới chỗ tránh nạn bên trong trại nuôi gà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dì hai mở ra trại nuôi gà cửa, một cỗ cùng chỗ tránh nạn bên trong hơi có vẻ không khí rét lạnh khác biệt nhiệt khí tuôn ra, để Trần Tân không khỏi ghé mắt. Cái này trại nuôi gà là dùng một gian phổ thông gian phòng cải tạo, bên trong ước chừng có 7-8 cái gà mái cùng một con gà trống, nơi hẻo lánh bên trong dùng cục gạch cùng A, Mi. Ăng ngói xây một cái ổ gà, mà đổi thành một bên thì đặt vào một cái nhiệt điện máy sưởi ấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là Trần Tân tới này cái chỗ tránh nạn về sau, nhìn thấy cái thứ nhất máy sưởi ấm. Tất cả gà đều ở nơi này, người muốn dẫn gà con trở về nuôi không có vấn đề, cho ngươi hai con gà mái đều có thể, nhưng là trời lạnh như vậy ta sợ ngươi gà mang không quay về liền chết rét. Dì hai mở ra trại nuôi gà cổng tấm tre, mình đi vào trại nuôi gà bên trong, một bên tại ổ gà bên trong sờ lấy trứng, vừa hướng Trần Tân nửa là phàn nàn nói. Hiện tại cái này gà qua so với người còn tốt, người đều không sưởi ấm, gà ngược lại muốn cho nó đem ổ khiến cho ấm áp dễ chịu, miễn cho không hạ trứng. Người nói đó là cái thế đạo gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe mình dì hai, Trần Tân cũng chỉ có thể cười theo một chút, không nói thêm gì. Hiện nay là cái thế đạo gì ai cũng rõ ràng, dì hai cũng bất quá là phàn nàn vài câu, cũng không cần Trần Tân trở về đáp nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá đối với mình phải chăng có thể đem gà con mang về, Trần Tân ngược lại là nắm chắc 10 phần, hướng dì hai trả lời khẳng định nói. Ta cũng không cần ấp ra đến gà con, dì hai ngươi cho ta mấy cái có thể ấp ra gà con trứng gà là được rồi, ta đem trứng gà mang về các loại trở về ta kia lại đem gà con ấp ra đến là được rồi. Ta nơi đó có cung cấp ấm thiết bị, nhiệt độ không thấp, nuôi gà không có vấn đề gì. Cái kia ngược lại là cực kỳ tốt, nuôi mấy con gà là chuyện tốt, mỗi ngày đều có thể sờ hai cái trứng gà ăn. Dì hai nghe được Trần Tân nói có điều kiện nuôi gà, cũng liền không nói thêm gì, chỉ là hướng hắn hỏi. Kia Tân ngươi muốn mấy quả trứng gà, phải không ngươi mang nhiều một con gà mái, không phải gà con không có gà mái ấp cũng không tốt nuôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là có thể ấp ra 3-5 con gà con trứng gà là đủ rồi, chủ yếu là phải có được cái, dạng này sẽ khá hơn một chút. Trần Tân đưa ra yêu cầu của mình, vậy ta chọn 10 cái trứng gà cùng một con gà mái cho ngươi, ngươi trở về đóng cái ổ gà, chú ý giữ ấm, để gà mái ấp không sai biệt lắm liền có thể ấp ra tiểu tới. Dì hai nhẹ gật đầu, đem mò ra trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách giao cho Trần Tân cầm, lại dọn dẹp một lần trại nuôi gà trên đất phân gà, lúc này mới mang theo Trần Tân rời đi trại nuôi gà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng dì hai cùng một chỗ đem thu hoạch trứng gà đưa đến phòng chứa đồ, Trần Tân nhìn xem căn này không lớn phòng chứa đồ, không khỏi nhíu mày. Dì hai, nơi này đồ vật không nhiều a, các ngươi nơi này chỉ có như thế điểm vật tư sao? Đã không ít, chung quanh những thôn khác còn không bằng chúng ta. Dì hai mười phần cảm khái nói một câu, nhưng cũng khẳng định Trần Tân thuyết pháp. Trên trấn mỗi cái tuần lễ đưa tới lương thực chỉ đủ một tuần lễ ăn, chúng ta có thể có những vật này làm hàng tồn vẫn là dựa vào ngươi nói cho chúng ta biết muốn xây nhà ấm cùng trại nuôi gà kia mấy con gà, mỗi tháng có thể thu không ít rau quả cùng trứng gà, mới có thể đổi lấy một vài thứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những thôn khác thời gian so với chúng ta khổ nhiều, bọn hắn chỉ có thể dựa vào trên trấn mỗi cái tuần lễ tặng lương thực sinh hoạt, nếu như trên trấn không có kịp thời đem lương thực đưa qua, bọn hắn liền muốn đói bụng thậm chí chết đói người đều có. Dì hai lời nói này để Trần Tân một trận tim đập nhanh, chết đói người, cái này tại Viêm Quốc tới nói, đã là người đời trước mới có ký ức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viêm Quốc là một cái truyền thống làm nông văn minh quốc gia, cho tới nay đều phi thường ỷ lại thổ địa đến gắn bó lão bách tính sinh hoạt, cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, các loại thiên tai nhân họa vẫn như cũng có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng nông dân một năm thu hoạch cùng sinh hoạt. Trên thực tế tại Viêm Quốc phạm vi lớn mở rộng tạp giao lúa nước trước đó, Viêm Quốc lương thực sản lượng vẫn luôn là không thể thỏa mãn lão bách tính cần, mà lại Viêm Quốc người đồng đều đất cày diện tích tại trên thế giới xếp hạng cũng khá thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây cũng là vì cái gì ở trên một đời trong trí nhớ tại lúc trước. Thời điểm, sẽ tạo thành cả nước tính lớn nạn đói. Nếu như không phải viên ác Bruit tạp giao lúa nước cùng rộng rãi nông nghiệp nghiên cứu khoa học người làm việc cố gắng, để Viêm Quốc lương thực sản lượng tại đất cày diện tích từng năm giảm bớt tình huống dưới còn có thể thực hiện tăng trưởng, Viêm Quốc đã sớm muốn đối mặt lương thực nguy cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên thực tế Viêm Quốc cũng là khi tiến vào thế kỷ 21 về sau, mới thực hiện từ ăn không đủ no đến ăn đủ no chuyển biến. Nhưng mà theo thiên thạch va chạm đưa tới tận thế tai nạn đến, lương thực nguy cơ đã thiết thực giáng lâm đến Viêm Quốc nhân dân trên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên thạch va chạm mang đến tai nạn là các mặt tối trực quan ảnh hưởng liền là cả nước đất cày đều hủy. Mặc dù tại tai nạn trước đó Viêm Quốc quốc gia dự trữ lương thực đủ nhân dân cả nước ăn 3 năm, nhưng không có sản xuất những này lương thực coi như có thể ăn 10 năm, cũng là sẽ có ăn xong một ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tai nạn trước đó nhờ vào quốc gia cố gắng, Viêm Quốc có 8 thành nhân khẩu may mắn còn sống sót xuống dưới, những nhân khẩu này là Viêm Quốc tại hiện tại đã triển khai tai sau trùng kiến trong công việc cung cấp tương đương dư thừa sức lao động, nhưng tương tự cũng vì hậu cần, nhất là lương thực phương diện cung cấp mang đến cực kỳ áp lực cực lớn. Tai nạn trước đó Viêm Quốc lương thực sản lượng đã đạt tới 5 đồng đều 6. 5 ước tấn, người đồng đều lương thực chiếm hữu lượng 470 kg tả hữu, nhiều như vậy lương thực là có thể thỏa mãn Viêm Quốc nhân dân tiêu hao, đây cũng là vì cái gì nói tai nạn trước đó Viêm Quốc nhân dân đã từ ăn không đủ no đã chuyển biến thành ăn đủ no nguyên nhân chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ cái này 6.5 ước tấn hàng năm lương thực sản lượng đã toàn bộ hóa thành cho bụi, cả nước tất cả đất cày đều tại thiên thạch va chạm mang đến trong tai nạn bị hủy diệt, bị giới hạn hiện tại khí hậu hoàn cảnh, cũng không còn cách nào trồng trọt. Hiện tại Viêm Quốc chủ yếu nơi cung cấp thức ăn là từng cái chỗ tránh nạn nhà ấm cùng chuyên môn thiết lập trồng khu chỗ sản xuất có hạn một điểm đồ ăn, những thức ăn này có thể thỏa mãn một bộ phận nhu cầu cùng tiêu hao, nhưng tuyệt đối không cách nào thỏa mãn cả nước gần 1 tỷ người sống sót nhu cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ngắn gọn, nếu như quốc gia không cách nào tại tồn lương tiêu hao hết trước đó giải quyết lương thực cung cầu vấn đề, như vậy tại 2 đến 3 năm về sau, sẽ có tương đương một bộ phận người sống sót sẽ chết đói. Đối với Trần Tân tới nói, ảnh hưởng cả nước để nhân dân cả nước đều ăn cơm no hắn khẳng định làm không được, nhưng là để thân thích của mình nhóm có thể tại cái này tận thế tai nạn bên trong chỉ ít có thể ăn cơm no, hắn vẫn là làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần nói có thể làm được điểm này mấu chốt dĩ nhiên chính là dựa vào hệ thống đối cái này chỗ tránh nạn tiến hành thăng cấp. Bất quá thăng cấp cũng không thể nói không có bất kỳ cái gì quy hoạch liền một bút sinh tồn điểm đập xuống, như thế rất dễ dàng tạo thành các loại vấn đề, mà lại coi như muốn thăng cấp cái này chỗ tránh nạn, Trần Tân cũng nhất định phải cân nhắc các thân thích thực tế cần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân tìm tới chính mình nhị di phụ, dự định hỏi trước một chút hắn trong thôn cái này chỗ tránh nạn trước mắt đều có nào vấn đề, nhu cầu cấp thiết nhất là cái gì, lại đến cân nhắc ưu tiên thăng cấp cái gì hạng mục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong thôn hiện tại vấn đề cùng nhu cầu, nhị di phụ nghe xong Trần Tân vấn đề, sờ lên cằm suy tư một trận về sau hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề đơn giản là ăn ở, hiện tại được không cân nhắc, trời lạnh như vậy cũng không cần đi ra ngoài, ở tại chỗ tránh nạn bên trong duy nhất cần cân nhắc vấn đề chính là sưởi ấm. Về phần còn dư lại ăn cùng xuyên, vấn đề cũng không phải rất lớn, dựa vào trên trấn mỗi cái tuần lễ đưa tới vật tư tăng thêm chỗ tránh nạn bên trong nhà ấm còn có người gì hai nuôi gà, mọi người nhét đầy cái bao tử vẫn là có thể cam đoan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân nhẹ gật đầu tổng kết tính nói. Nói cách khác trước mắt trong thôn nhu cầu cấp thiết nhất liền là sưởi ấm. Có thể nói như vậy, thời tiết càng ngày càng lạnh, ban ngày tất cả mọi người tại làm sự tình cùng hoạt động, ngược lại là còn có thể chịu ở, nhưng là ban đêm đi ngủ sẽ rất khó thụ. Nhị di phụ biểu hiện ra mình lo lắng, rất là bất đắc dĩ xông Trần Tân nói. Hiện tại chỗ tránh nạn bên trong sưởi ấm dựa vào là máy phát điện, nhưng là máy phát điện toàn bộ nhờ trên trấn mỗi tháng đưa tới một điểm xăng, vạn nhất lần sau trên trấn đưa tới xăng không đủ, hoặc là dứt khoát không tiễn, chúng ta liền không chịu đựng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân nghe xong, lập tức hiểu rõ. Quả nhiên cho dù là địa phương khác nhau, nhu cầu cũng đại khái là giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những vấn đề này ta đến nghĩ một chút biện pháp đi, tranh thủ cho trong thôn giải quyết vấn đề này. Trần Tân xông nhị di phụ làm lấy cam đoan, đồng thời cũng đưa ra một chút yêu cầu. Ta khả năng giúp đỡ trong thôn chỗ tránh nạn làm một chút cải tạo, bất quá khả năng cần một chút vật liệu, cái này xin nhờ nhị di phụ ngươi tìm trên trấn muốn hoặc là đổi. Thăng cấp cải tạo, A Tân ngươi thật có thể làm được sao? Cái kia có thể cải tạo ra một vài thứ. Nhị di phụ nghe được Trần Tân nói như vậy, lập tức biểu hiện ra quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể thay đổi địa phương rất nhiều, bất quá đầu tiên vẫn là phải giải quyết cung cấp điện vấn đề. Ta trước từ ta trên xe hủy đi một cái pin xuống tới tiếp vào chỗ tránh nạn mạch điện bên trong, cứ như vậy cung cấp điện vấn đề liền có thể tạm thời trước giải quyết hết, đến tiếp sau ta lại tiến hành một chút cải tạo tranh thủ để điện lực có thể tự cấp tự túc. Trần Tân bày tỏ ý nghĩ của mình, đồng thời cũng hướng nhị di phụ giải thích một phen ý nghĩ của mình. Nghe xong Trần Tân ý nghĩ, nhị di phụ trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ trên trán nếp nhăn đều giãn ra không ít. Nếu quả như thật có thể giải quyết cung cấp điện vấn đề, vậy liền giúp đại ân. Chỗ tránh nạn tại kiến tạo thời điểm chúng ta liền nghe A Tân đề nghị của ngươi trang cung cấp ấm hệ thống, bất quá cực kỳ đáng tiếc điện lực vẫn luôn theo không kịp, hiện tại cũng không dám mở đồ chơi kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỗ tránh nạn bên trong có cung cấp ấm hệ thống. Trần Tân không khỏi nhíu mày, nhưng lại giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên quốc gia lúc trước tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm rất nhiều vấn đề đều cân nhắc đến, hơn nữa lúc trước Trần Tân cũng nhắc nhở bọn hắn rất nhiều liên quan tới kiến tạo chỗ tránh nạn chú ý hạng mục cung cấp ấm loại này nhất định phải giải quyết vấn đề, khẳng định là có phương án ứng đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ bất quá nguồn năng lượng thiếu để cung cấp ấm hệ thống thành bài trí mà thôi. Như vậy thì trước giải quyết cung cấp điện vấn đề, để máy sưởi ấm có thể mở đi. Trần Tân trong lòng quyết định được chủ ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.